Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1070, chương 57, Tiểu Bá Vương Trộm Bình. Tây Thiên, Đại Lôi Âm Tự, biết được hạ quân cuối cùng hạ tràng, Như Lai Phật Tổ cũng là khinh hu khẩu khí, Linh Sơn Thánh Địa lại lần nữa khôi phục yên tĩnh, nhưng cái này yên tĩnh chỉ là tạm thời. Lại Như Lai Phật Tổ thời khắc chú ý đường tăng Tây hành thủ kinh. Một mực đến nửa năm sau, bỗng nhiên một cái La Hán vội vàng chạy đến. Việc lớn không tốt, Phật Tổ, này La Hán lo lắng nói. Làm sao không tốt, Như Lai Phật Tổ cau mày nói. Tiểu Bá Vương, không, Kim Bằng lại chuồn ra Linh Sơn. Này La Hán lo lắng nói, lại chuồn ra Linh Sơn. Cái này tính toán cái đại sự gì, lại không phải lần đầu tiên. Như Lai Phật Tổ cũng không nóng nảy, nhưng lần này khác biệt, hắn mang đi này Âm Dương Nhị Khí Bình. Này La Hán vội vàng nói, Âm Dương Nhị Khí Bình. Như Lai Phật Tổ lông mày nhíu lại, đúng a, cũng là cái kia hàng tinh tử mẫu lô, ngày xưa bị Thái Thượng Thánh Nhân dung nhập Đại Thử Châu. Một lần nữa đoán tạo một phen, sau nung khô hạ quân, tiêu hao hơn phân nửa lực lượng, hằng tinh tử mẫu lô cũng tổn hại vô số. Thái Thượng Thánh Nhân một lần nữa đoán tạo một chút, biến hình hình, liền một lần nữa mệnh danh là Âm Dương Nhị Khí Bình A. Một mực đặt ở cấm trong điện, này La Hán lo lắng nói, Âm Dương Nhị Khí Bình. Thái Thượng Thánh Nhân nói bảo vật này trọng đại, không được vì bất luận kẻ nào đặc biệt. Bên trên có ta, Thái Thượng, tiếp dẫn thiết trí trận pháp. Làm sao lại không? Như Lai sầm mặt lại, dậm chân ở giữa. Như Lai qua Linh Sơn một cái bí ẩn đại điện, nơi đó còn hôn mê lấy một đám La Hán. Như Lai đến đây, nhào nhào bị đánh thức. Như Lai trước nhìn về phía cấm điện. Cấm trên điện, có một cái cực kỳ thần diệu pháp thuật, đến mức mặc dù có mấy cái tầng cấm chế kết giới. Nhưng, kết giới này lại mở một cái hố, kết giới thế mà không bị ảnh hưởng. Đây là, dị tộc thủ pháp, Như Lai sầm mặt lại. Phật Tổ, là Tiểu Bá Vương, không, Kim Bằng chim đến đây đánh bất tỉnh chúng ta. Bên cạnh hắn còn có hai cái thân ảnh. Chúng ta không biết, bọn họ, mấy cái thức tỉnh La Hán lo lắng nói. Như Lai Phật Tổ lại là chắp tay trước ngực, nhắm mắt cảm ứng La Hán nhóm lúc trước gặp qua hình ảnh. Đợi thấy rõ hình ảnh về sau, Như Lai Phật Tổ hít một hơi lạnh. Một gian trong đại điện, Trung Nhạc sắc mặt khó coi ngồi tại trên bảo tòa. Bốn phía một đám dị tộc, tất cả đều nơm nớp lo sợ. Không dám nói lời nào, chỉ có Thu Quân đỡ một ít, thống soái, này nghiêng gây nên thần nữ, còn không để ý tới ngươi. Tốt, đừng cho ta nói cái này phiền lòng sự tình. Đông Quân đâu, hắn đi theo ngươi sao? Trung Nhạc nhìn về phía Thu Quân, Đông Quân lúc trước biến mất, lại là qua cái này hình chiếu thế giới bên ngoài. Quan trắc thiên ngoại Hồng Quân, có thể có động tác gì? Còn tốt, Hồng Quân còn đứng ở này bên trên đâu chiến đài, một mực không có động tĩnh. Đông Quân trở về, đến thống soái mệnh lệnh, chúng ta liền lập tức tiến về Đại Lôi Âm Tự. Này Đại Lôi Âm Tự Tiểu Bá Vương, hắc, thật đúng là kỳ lạ. Thu Quân nói ra, ồ, Trung Nhạc hiếu kỳ nói, này Tiểu Bá Vương, cũng không biết lai lịch ra sao. Tại Linh Sơn vô pháp vô thiên, có thể Như Lai Phật Tổ lại cực kỳ bao dung, vô cùng bao dung, chúng ta người dò thăm tin tức này, liền rất kỳ quái, những năm này một mực chú ý. Này Tiểu Bá Vương, tu hành thiên phú còn thật đáng sợ, ngắn ngủi cái này mấy chục năm, liền đã đại la kim tiên, một tay phương thiên họa kích, ngạo khí không được. Thu Quân nhớ lại nói. Nói điểm chính, Trung Nhạc trầm giọng nói, trọng điểm chính là, thông soái đoán không sai, cái này mãn thiên thần Phật, sợ rằng sẽ hy vọng ký thác vào cái này tiểu bá vương trên thân. Không, ít nhất ở trên người hắn ép trọng chú, bởi vì ta cùng Đông Quân cũng cảm nhận được, cái này tiểu bá vương trên thân có một cỗ thiên đạo khí tức. Thu Quân cau mày nói, ô, hoặc là nói là bàn cổ mệnh bàn khí tức đi, năm đó chúng ta đều gặp. Tuy nhiên cái này tiểu bá vương trên thân bàn cổ mệnh bàn khí tức rất yếu, càng dường như hơn tàn phá không được đầy đủ, nhưng thật khác hẳn với thường nhân. Hắn trên người có một bí mật lớn, có lẽ chỉ có Như Lai Phật Tổ biết. Thu Quân trầm giọng nói, bàn cổ mệnh bàn khí tức. Trung Nhạc đầu ngón tay đánh ngay vàng lan can, là, bất quá, cái này tiểu bá vương cũng là hỗn bất lận, cái gì cũng không quan tâm, không quan tâm thần Phật, không quan tâm thiên địa, dù là biết rõ nói chúng ta là trường sinh bất tử tộc, cũng cùng chúng ta lăn lộn cùng một chỗ, tựa như không tim không phổi, cũng xứng đáng Như Lai Phật Tổ bọn họ ngày xưa quá mức cưng chiều, đến mức bây giờ vô pháp vô thiên. Ha ha ha ha, Thu Quân cười to nói, người xác định hắn không phải giả ra đến. Trung Nhạc trầm giọng nói, sẽ không, người yên tâm, này tiểu bá vương thổi phồng, nhượng hắn làm gì, hắn liền làm cái đó. Thu Quân cười to nói, vậy là tốt rồi, mau chóng đào ra hắn bí mật. Trung Nhạc trầm giọng nói, thống soái yên tâm, ta cùng Đông Quân một mực đang nỗ lực. A, đáng tiếc, này tiểu bá vương chính mình cũng không biết có cái gì đặc thù. Thu Quân cười nói, không có tác dụng gì liền giết. Trung Nhạc âm thanh lạnh lùng nói, ta cùng Đông Quân phân biệt dạy hắn một số chúng ta trường sinh bất tử tộc đồ vật. Thế nhưng là, cái này tiểu bá vương, thế mà vừa học liền biết, trong cơ thể hắn không biết có gì bí mật, nhưng phải cùng bàn cổ có liên hệ lớn lao. Thống soái yên tâm, ta cùng Đông Quân nhất định đem mò thấy. Thu Quân nói ra, a, các ngươi cho là ta hội cùng các ngươi tranh này tiểu bá vương bí mật hay sao? Trung Nhạc cười lạnh nói, không dám, thống soái về sau thế nhưng là trực tiếp đạt được bàn cổ mệnh bàn. Cái này tiểu bá vương bí mật lại lớn, chỗ nào hơn được bàn cổ? Thu Quân cười nói, hừ, tùy ngươi, các ngươi muốn bồi tiểu gia hỏa kia chơi, các ngươi liền chính mình đi chơi. Trung Nhạc thản nhiên nói, vâng. Thu Quân cười nói, Ngưu Ma Vương bên kia vẫn là như vậy bướng bỉnh. Trung Nhạc trầm giọng nói, vâng, Ngưu Ma Vương tuy nhiên đáp ứng gia nhập chúng ta, nhưng không muốn đối mãn thiên thần Phật động thủ. Đông Quân cũng là để cho ta xin chỉ thị thống soái. Này Ngưu Ma Vương, lưu vẫn là không lưu? Thu Quân trầm giọng nói. Trung Nhạc nhíu mày, lâm vào trầm tư. Thống soái, Bảo Tượng Quốc nhất chiến, Xuân Quân đại bại trốn chạy, trốn chạy về sau liền biến mất không còn tăm hơi vô tung. Nữ Nhi Quốc nhất chiến, Hạ Quân cũng bị Ngưu Ma Vương thôn phệ. Bây giờ chúng ta thế nhưng là tổn thất nặng nề a. Thu Quân nhíu mày nhìn về phía Trung Nhạc. Ta biết. Trung Nhạc trầm giọng nói. Thống soái, chúng ta tổn thất nhiều như vậy trường sinh bất tử tộc, đến lúc đó như thế nào cùng ngươi cùng một chỗ sụp đổ thiên địa, tước đoạt 3000 thiên đạo a? Chúng ta lực lượng đang không ngừng giảm xuống. Thu Quân lo lắng nhìn về phía Trung Nhạc. Yên tâm, ta tự có chủ trương. Trung Nhạc thản nhiên nói. Thu Quân khe khẽ thở dài, gật gật đầu, vâng, Ngưu Ma Vương bên kia, các ngươi dò xét một chút. Hắn nếu là một mực không chịu đối phó thần Phật, này cũng không cần lưu, cỏ đầu tường cũng không phải cái gì đồ tốt. Trung Nhạc trầm giọng nói, vâng. Thu Quân gật gật đầu. Một mảnh trên bầu trời, hô, một đường bóng người vàng óng xuyên vân mà qua, lại là một thanh niên ở trong mây nhanh chóng xuyên toa. Ha ha ha, đại ca, ngươi cái này bằng trình vạn lý pháp, thật đúng là lợi hại. Ta vỗ một cái cánh, cũng là 9 vạn dặm, hai cánh vỗ, cũng là 18 vạn dặm a. Ha ha ha ha ha. Thanh niên thực sự trên không trung cười to nói, lại tại lúc này, một thân áo bào trắng đông quân dậm chân mà đến. Tam đệ, ngã pháp, ngươi học, có cái gì cái khác phản ứng a? Đông quân hiếu kỳ hỏi, không có a, vừa học liền biết a. Thanh niên không hiểu nhìn về phía đông quân. Đông quân mặt lộ vẻ một cỗ cổ quái sắc. Cái này bằng trình vạn lý pháp, nhưng mà năm đó bàn cổ dạy mình a, nói là chuyên môn vì chính mình lượng thân thể định chế pháp thuật. Khi đó chính mình thế nhưng là học thật lâu, nhưng trước mắt, cái này Linh Sơn tiểu bá vương, học còn nhanh hơn chính mình. Là trong cơ thể hắn kia cái gì loại bàn cổ mệnh bàn khí tức sao? Nhận mông đại ca, nhị ca vui lòng chỉ giáo, để cho ta học được phương pháp này, so tại Linh Sơn khoái hoạt nhiều. Tiểu bá vương nhất thời cảm kích nói, tam đệ ưa thích, ta còn có thể sẽ dạy ngươi đừng. Đông quân nhìn chằm chằm tiểu bá vương nói, ha ha, này liền đa tạ đại ca. Tiểu bá vương nhất thời cười nói, chỉ bất quá, ngươi không quan tâm đại ca, nhị ca thân phận. Đông quân nhìn chằm chằm tiểu bá vương, dị tộc sao, cái này có cái gì, ta quản nhiều như vậy làm gì, người nào tốt với ta, ta liền đối với hắn tốt, cái gì dị tộc không dị tộc, ta xem là Như Lai rất bảo thủ mục nát, ta nhìn đại ca, nhị ca, cùng ta cũng không có gì khác biệt a. Tiểu bá vương nhất thời nói ra, không có gì khác biệt, đó là bởi vì thu quân. Đông quân muốn tại tiểu bá vương trên thân đạt được hắn bí mật, mới như thế thân cận, như thế, đại ca cứ yên tâm. Đông quân cười nói, đại ca, ngươi nhìn, cái này là các ngươi giúp ta từ Linh Sơn được đến âm dương nhị khí bình. Ha ha, trước kia Như Lai bọn họ một mực cất giấu, dịch, một mực không chịu cho ta nhìn, hừ. Lần này đến hai vị ca ca tương trợ, ta cho trộm được. Tiểu bá vương nhất thời đắc ý nói. Nói, đem âm dương nhị khí bình nắp bình mở ra. Tiểu bá vương hiếu kỳ khuynh đảo một chút. Cẩn thận, chợt long, khuynh đảo dưới. Một khỏa hàng tinh trong nháy mắt rơi xuống phía dưới. Nếu không phải đông quân kéo nhanh, giờ phút này đã đốt tới tiểu bá vương trong tay. Thứ gì? Thật nóng a, tiểu bá vương hiếu kỳ nói. Oanh, hằng tinh rơi xuống mặt đất, nhất thời vô số núi non sông suối trong nháy mắt đốt cháy mà lên. Đại địa bên trên, nhất thời biển lửa một mảnh. Không tốt, đây là Thúy Vân Sơn phụ cận, Ngưu Ma Vương xào huyệt. Chúng ta đi mau, đông quân lôi kéo tiểu bá vương, trong nháy mắt đi xa, mà giờ khắc này. Thúy Vân Sơn, ba tiêu động khẩu, Ngưu Ma Vương nhất thời bước ra sơn động, nhìn lấy này ùn ùn kéo đến đại hỏa. Là ai? Tại ta ba tiêu ngoài động phóng hỏa, đem ta cái này Thúy Vân Sơn bên ngoài sơn mạch, biến thành hỏa diệm sơn. Người nào? Ngưu Ma Vương phiền muộn giống to. Ngưu Ma Vương trong tiếng gầm giống tức giận. Làm sao? Hỏa diệm sơn đã xuất hiện. Ngưu Ma Vương căn tìm không thấy kẻ cầm đầu. Một năm sau, Đường Tăng sư đồ chậm rãi đi đến một mảnh cự đại sa mạc, ngồi tại một chỗ chân núi nghỉ ngơi. Đường Tăng uống nước, chờ đợi trong Tôn Ngộ Không trước đi tìm hiểu cái này sa mạc sao là. Đường Tăng nhắm mắt một hồi lâu, cuối cùng hơi hơi một trận cười khổ. Hơn một năm, trong mộng sẽ không còn được gặp lại nghiêng gây nên. Cũng tốt, bây giờ ta cũng vô pháp cho ngươi bất luận cái gì hứa hẹn. Chỉ nguyện vô ngã về sau, ngươi có thể trôi qua càng tốt hơn. Bần tăng mỗi ngày vì ngươi tụng kinh cuốn một cái, nguyện ngươi cả đời bình an. Đường Tăng chậm rãi nhắm mắt, đọc thầm kinh văn đứng lên. Khi Đường Tăng tụng kinh kết thúc, mở hai mắt ra tế, Tôn Ngộ Không đã trở về. Tôn Ngộ Không chà chà khóe miệng vừa uống nước nước đọng. Sư phụ, đồ nhi đã đánh cha rõ ràng. Nơi này gọi lên hỏa diễm núi. Phía trước là Thúy Vân Sơn Ba Tiêu Động, Ngưu Ma Vương địa bàn. Ngưu Ma Vương, Đường Tăng khẽ nhíu mày. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.